Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, xung đột. Đương nhiên đây cũng là bởi vì tinh ẩn thôn thật sự là quá an giật rồi. Ngay cả nhất cơ bản lòng cảnh giác cũng không có. Đổi lại là Konoha, một gã hư hư thực thực ninja nhân muốn tìm Hokage. Căn bản tựu không khả năng, tuyệt đối là trước khống chế lại. Sau đó đang điều tra tinh tường ý đồ của đối phương. Hảo, một gã khác tinh nhẫn gật đầu. Rất nhanh tiếp tục đứng ở nơi cửa. Đi thôi, ta mang ngươi tinh ảnh đại nhân nơi đó. Cùng vô thương nói chuyện tinh nhẫn nói một tiếng mà bắt đầu dẫn đường. Vô thương cũng là mỉm cười. Đi theo phía sau đối phương. Xem ra cùng mình nghĩ giống nhau. Tinh ẩn thôn tinh ảnh còn không có bị giết. Vô thương theo tinh nhẫn hành tẩu ở tinh ẩn thôn phố. Khóe miệng tương đương vi kiều. Kế hoạch tựa hồ tiến hành phá lệ thuận lợi. Vốn tưởng rằng cần hao tốn chút thời gian mới có thể tìm được tinh ảnh. Ở từ đối phương nơi đó đạt được tinh rơi. Không có nghĩ tới cái này thôn ninja tính cảnh giác cư nhiên kém như vậy. Nhẹ nhàng như vậy liền dẫn hắn đi tìm tinh ảnh. Rất nhanh, ở tinh nhẫn dẫn đường. Vô thương đi tới thôn trung tâm vị trí. Ở chỗ này là một tòa so với chung quanh phòng ốc càng thêm hùng vĩ chút lầu phòng. Có thể chứng kiến lầu phòng đỉnh tường có một cái tinh chữ. Hiển nhiên nơi này là tương tự với Konoha Hokage gạch dưới cao ốc. Không có ngừng bỗng nhiên. Tinh nhẫn tựa hồ một điểm phòng bị cũng không có. Đến sau này, liền trực tiếp mang theo vô thương tiến vào lầu trong phòng. Cuối cùng tiến vào một căn phòng bên trong. Làm sau khi vào phòng, vô thương liền thấy một gã thân hình già nua thấp bé. Mang theo cùng ngũ ảnh giống nhau đấu lạp nhưng là lại in tinh, lão nhân. Không cần đi suy nghĩ. Vô thương chứng kiến lối ăn mặc này cũng biết đối phương chính là tinh ẩn thôn tinh ảnh. Tinh ảnh đại nhân, vị này đến từ ngoại giới thiếu niên muốn tìm ngươi. Ở vô thương đánh giá tinh ảnh thời điểm, dẫn hắn tới được tinh nhẫn thì là hướng về phía tinh ảnh quỳ một chân trên đất. Cung kính nói, từ vô thương lúc đi vào. Tinh ảnh đồng dạng là đánh giá vô thương. Thân là một thôn đứng đầu. Hắn tự nhiên nhìn ra vô thương không phải tinh ẩn người của thôn. Mà ở nghe được tinh nhẫn lời nói sau. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Không biết các là ai. Đi tới chúng ta tinh ẩn thôn tìm lão phu là có chuyện gì. Tinh ảnh cũng không có bởi vì vô thương niên kỳ ấu mà có chút sơ suất. Mà là biểu hiện ra người dày dạn kinh nghiệm cảnh giác. Tuần hỏi, ha ha, ở chỉ là một gã lưu lãng nhẫn giả mà thôi. Vô thương ánh mắt nhìn đối phương, mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình là Konoha ninja thân phận nói cho đối phương biết. Nếu không cũng sẽ không cố ý đem Konoha hộ ngạch thu. Nghe được vô thương chỉ là lưu lãng nhẫn giả sau. Tinh ảnh trong mắt cảnh giác hơi giảm bớt. Chỉ là một lưu lãng nhẫn người nói. Mặc dù là có ác ý gì. Ở trong thôn của mình cũng không nguy hiểm gì tính. Bất quá tinh ảnh hiển nhiên là yên tâm quá sớm. Làm vô thương nói ra câu nói thứ hai sau. Hắn sắc mặt chính là một bên. Còn như ta tới này mục đích. Là hy vọng ngươi có thể đem thôn các ngươi tinh giao cho ta. Vô thương hời hợt nói. Không có khả năng. Tinh ảnh sắc mặt đại biến. Cơ hồ là nghĩ cũng không có liền trực tiếp quyết tuyệt. Đồng thời nhìn vô thương cũng là có chút khó coi. Mặc dù không biết các là từ nơi nào biết thôn chúng ta tinh. Thế nhưng ta khuyên các hay là mau chóng ly khai chúng ta tinh ẩn thôn. Nếu không lão phu chỉ có thể làm xua đuổi. Tinh ảnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vô thương. Trầm giọng nói. Lúc này ở một bên tinh nhẫn cũng là đã đứng lên. Đồng thời cảnh giác nhìn vô thương. Mới vừa vô thương cùng tinh ảnh đại nhân nói hắn chính là nghe thấy được. Đối phương lại muốn đoạt đi tinh. Đây tuyệt đối là tinh ẩn thôn bất luận kẻ nào đều không cho phép. Tinh tuy là bị tinh ảnh trông coi đứng lên. Không cho phép tinh ẩn người của thôn tới gần tu luyện. Thế nhưng ở tinh ẩn người của thôn trong lòng. Tinh nhưng là thôn xóm bọn họ bảo vật. Thậm chí vẫn luôn là khát vọng tinh ảnh có thể làm cho bọn họ tiếp tục lợi dụng tinh tu luyện. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện nguyên tắc trong tinh ảnh bị tay mình giết chết. đối phương chính là muốn lần nữa sử dụng tinh tu luyện. Xua đuổi, tuy là ngươi là nhất thôn chi ảnh, thế nhưng chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình ảnh cấp cường giả rồi không? Ta hiện tại như thế ôn hòa nhã nhặn hướng ngươi đòi chẳng qua là không muốn tạo thành quá lớn sát lục mà thôi. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi cũng biết tinh tác dụng phụ. Với bên ngoài bị ngươi niêm phong cất vào kho đứng lên, chẳng cho ta không phải tốt hơn. Vô Thương vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói. Hừ, thực lực của lão phu cũng không phải là ngươi cái này mau đầu tiểu tử có thể phán xét. Còn như tinh, đây là thôn chúng ta sự tình. Xử lý như thế nào cũng là thôn chúng ta sự tình. Tinh ảnh lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm đi. Tinh sự tình ngoại trừ bản thôn nhân ở ngoài nhưng là vẫn không có tiết ra ngoài quá. Hiện tại Vô Thương cái này ngoại giới người không chỉ có biết, lại còn đã biết hắn tướng tinh niêm phong cất vào kho lên sự tình. Tinh ảnh trong lòng đã xuất hiện sát ý, muốn đem Vô Thương giết người diệt khẩu. Nguyên tắc bên trong có thể tinh ảnh hết sức hiền lành, thế nhưng chớ quên ngay cả Konoha nhìn như hòa ái đệ tam cũng chỉ là hiện tượng bề ngoài. Chân chính muốn tàn khốc đứng lên nhưng là một chút cũng nghiêm túc. Uchiha bộ tộc bị diệt tuyệt chính là tốt nhất chứng minh. Phải không? Như vậy nói như vậy, ngươi là cự tuyệt đề nghị của ta. Vô Thương thần tình cũng là lạnh lùng, nồng nặc sát khí từ hắn thân chậm rãi phát ra, cơ hồ khiến bên trong căn phòng nhiệt độ đều là thấp xuống đi. Vô Thương có thể không phải là cái gì kẻ ba phải. Chân chính ý nghĩa hắn tuyệt đối là một cái ác nhân. Kiếp trước vì vô tình sát nhân, kiếp mặc dù có chút cải biến, nhưng cũng là quả quyết sát phạt. Ngoại trừ đang đối mặt chính mình coi trọng người bên ngoài, Vô Thương hết thảy đều là quyền lợi làm trọng. Tinh có thể cho Vô Thương mang đến giá trị điểm chính là quyền lợi. Ngăn cản hắn đạt được lợi ích người, thì sơn huyết hải cũng là sẽ không tiếc. Khổng tước diệu pháp, Vô Thương sát khí trong nháy mắt kích thích tinh ảnh. Hầu như trong nháy mắt, từ hắn thân phun trào ra thực chất hóa chakra, chợt hóa thành một con mấy thước lớn mãnh thú, giống như mãnh hổ chụp mồi, trực tiếp gầm thét lao xuống hướng Vô Thương. Oanh tương đương, to lớn va chạm oanh tiếng rên từ trong phòng vang lên. Tầng trệt chấn động kịch liệt, bên trong gian phòng nhấc lên một hồi cuồng phong, cùng ở bên trong phòng tinh nhẫn trực tiếp bị đánh bay. Chakra hình thành mãnh thú tướng sàn gác đụng nát ra một cái hố to. Bụi bậm phảng phất yên vụ bao phủ bên trong cả gian phòng. Canh thứ 5 chuyện hoàn tất. Vừa mới đi xem bình luận, kết quả phát hiện bình luận đã bị quảng cáo bao phủ. Tìm đã lâu mới nhìn đến các vị nhắn lại. Bi kịch. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.